Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, Research Partner đối tác nghiên cứu. Nephis đã thay bộ quần áo rách nát của cô và giờ đang mặc một chiếc áo trùm trắng với các gấu áo thêu hoa văn đỏ phức tạp. Chiếc áo trùm này có chút tương đồng với Shroud of Dust của Sunny. Nhưng cũng khác biệt, nó trông như một mảnh vải nhẹ duy nhất được buộc khéo léo ở hai vai và vì vậy không có tay áo, được thắt lỏng ở eo và có các đường xẻ cao. Nó giống như một thứ gì đó có thể mang lại sự tự do tối đa cho các chuyển động. Dù vậy, Sunny vẫn hơi ngạc nhiên khi thấy lựa chọn của Neff. Cô nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Gì cơ? Cậu nhún vai. Tôi cứ tưởng cậu sẽ chọn một bộ giáp thép, hoặc ít nhất là thứ gì đó có thể bảo vệ nhiều hơn. Chắc chắn có một memory, ký ức, như vậy trong số những gì Summer Night đã đưa cho cậu. Đúng không? Nephis lắc đầu. Có đấy, nhưng ở đây thì có quan trọng gì chứ? Dù tôi có sử dụng một memory, ký ức, về giáp mạnh mẽ đến đâu, nó vẫn sẽ vỡ sau khi chạm vào một Great Abomination, quái vật vĩ đại, một lần. Thế nên, tốt nhất là dùng thứ gì nhẹ và có hỗ trợ tốt. Bộ áo trùm này có thể không bảo vệ tốt, nhưng nó giúp tôi tăng cường giác quan. Hiện tại, điều đó quan trọng hơn. Tốt nhất là, cô hơi mím môi và nói thêm với chút thất vọng trong giọng. Nó sẽ không cháy, Sunny cố nén cười. Được rồi, tùy hiệu thôi, không phải là cậu có điều gì để phàn nàn cả. Bộ áo trùm đó của cô trông khá đẹp. Hơn nữa, cậu cũng không có quyền nói gì. Xét đến những gì cậu đang mặc, Sunny rời ánh mắt khỏi dáng người mảnh khảnh của Neff và nhìn vào những memory, ký ức, nằm trên mặt đất giữa hai người họ. Đây là tất cả những thứ mà họ sở hữu, có nhắc đến Ariel. Tum. Lăng mộ của hắn, Great River, dòng sông vĩ đại, hoặc bất kỳ estuary, cửa sông, nào, thực ra không cần thiết phải triệu hồi chúng, vì cả Sunny và Nephis đều có thể nhìn thấy các ký tự rune. Ký tự rune của nhau, tuy nhiên, có thứ gì đó để nhìn vào thì tiện lợi hơn. Chúng bao gồm một chiếc cốc chạm khắc tinh xảo từ đá trắng chứa đầy chất lỏng đen. Một chiếc gương tay bằng bạc tối phát ra cảm giác đáng sợ. Một thanh kiếm chiên thanh lịch với lưỡi dài mảnh mai làm từ ngọc bích trắng tinh khiết. Một chiếc vòng cổ bằng kim loại đen chạm khắc giống như một cái vòng. Một chiếc búa thanh nhã với đầu búa làm từ đá đen hoàn hảo. Một con dao găm làm từ thép đục với cán bọc da đen. The Bitter Cast, The Mirror of Truth, The Sin of Solace, The Stifle Scream, The Dark Saber và The Falling Ash, hai vật cuối đến từ Nephis, trong khi các vật còn lại đến từ Sunny. Dù gì cậu cũng đã dành nhiều thời gian ở Antarctica, Nam Cực hơn, và nhận được nhiều memory, ký ức hơn từ những abomination, quái vật, trong Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng. Cũng có Shroud of Grey Dust, nhưng Sunny không cảm thấy muốn cởi đồ. Dù sao thì, có thể công bằng hơn cho cậu nếu làm vậy. Thôi quên đi, cậu quan sát các memory, ký ức, một lúc, thỉnh thoảng liếc nhìn các ký tự rune lấp lánh trước mặt mình. Cuối cùng, Sunny nói, trước khi chúng ta cố rút ra bất kỳ kết luận nào, hãy điểm qua những gì chúng ta đã biết trước. Nephis gật đầu. Chín Anni hít một hơi sâu. Trước tiên, đã từng có một demon, ác quỷ, tên là Ariel, Demon of Dread, quỷ kinh sợ hãi. Tum Ariel, lăng mộ của Ariel, nằm đâu đó trong Nightmare Desert, sa mạc ác mộng. Tuy nhiên, đó không phải là một lăng mộ nơi Ariel được chôn cất. Thay vào đó, đó là một lăng mộ mà hắn đã xây dựng. Cậu im lặng một lúc, rồi tiếp tục. Bảy người chúng ta đã bước vào một Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng. dường như xuất phát từ Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Tuy nhiên, thay vì được đưa vào quá khứ của Nightmare Desert, chúng ta lại kết thúc ở giữa một dòng sông kỳ lạ và vô tận. Dòng sông này có thể không thực sự vô tận, dù gì thì Sunny cũng chưa thử đi đến những bờ sông dường như không thể chạm tới của nó. Tuy nhiên, nó chắc chắn rất rộng lớn. Cậu cau mày, dòng sông đó dường như là Great River, dòng sông vĩ đại, được cho là tồn tại ngoài thời gian và chảy vô tận từ tương lai về quá khứ. Dù điều đó có nghĩa gì đi nữa, Great River có kết nối với Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, bằng cách nào đó, nhưng chúng ta chưa biết chính xác bằng cách nào. Chín Âu khi nói xong, Sunny ngừng lại một chút, tôi hỏi, cậu muốn bổ sung gì không? Nephis gật đầu, Nightmare, ác mộng, mà chúng ta bước vào là một ác mộng bất thường. Tầm nhìn về thời gian ngược đã bị gián đoạn. Thêm vào đó, lẽ ra phải có hàng triệu người thách thức trong đó. Ngoài ra, cô nhìn vào bầu trời kỳ lạ của Great River, nơi bình minh cùng tồn tại với hoàng hôn và ban ngày. Và bảy mặt trời đang tỏa sáng khắp thế giới. Rồi Nephis nói, nơi này trông giống như một sâu si, biển linh hồn, khổng một ô. Đôi mắt của Sunny sáng lên. Đúng không? Đó cũng là điều tôi đã nghĩ đến. Cậu thở dài, rồi nhặt con dao găm được rèn từ thép đục Falling Ash. Cầm nó trong tay, Sunny nhìn vào cấu trúc phức tạp của nó, rồi chuyển sang các ký tự rune. Memory, ký ức, Falling Ash, Memory Rank. Cùng lúc đó, Nephis nhìn các memory của cậu một lúc, rồi ngập ngừng cầm lên Mirror of Truth. Cô liếc nhìn vào phản chiếu của mình, dùng mình, rồi lật mặt gương lại và quan sát các họa tiết đẹp đẽ ở mặt sau. Đôi mắt cô liếc qua lại, có lẽ đang đọc các ký tự rune mô tả cuộc gặp gỡ giữa Weaver và Ariel. Sau một vài khoảnh khắc, một biểu hiện trầm tư hiện lên trên mặt Neff. Cái này thú vị đấy, tôi nghĩ nó quan trọng. Nó có thể giúp chúng ta hiểu được bản chất và mục đích của Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Tuy nhiên, nó không cho chúng ta biết gì về Great River. Cô đặt Mirror of Truth sang một bên và với tay về phía Bitter Cast. Cái này có liên kết với Sin of Solace và Falling Ash. Tôi nghĩ vậy. Sunny gật đầu khi đọc mô tả về con dao găm đầy cho. Các ký tự rune ghi rằng, Ariel đã xây dựng một cung điện tuyệt đẹp bằng ngọc bích cho nữ hoàng. Và tại đó, cô đã tổ chức triều đình của mình. Một cây cầu lớn bằng đá dẫn đến Jade Palace, phủ đầy tuyết và cho. Chẳng bao lâu, tin tức về vẻ đẹp và trí tuệ của nữ hoàng lan truyền khắp các cõi. Và nhiều vị khách đã đến để chứng kiến sự duyên dáng của cô. Không phải tất cả đều sống sót qua tuyết, và còn ít người hơn sống sót qua cho. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người tiếp tục đến. Cậu cau mày, mô tả của Sin of Solace kể về một con quái vật đẹp đẽ mà Ariel đã biến thành nữ hoàng và ban tặng cho nó tri thức đen tối về sự thật kinh hoàng. Mô tả của Peter Cut kể câu chuyện rùng rợn về một nhóm khách có ý định xấu đến với Z-Cot. Và cái này kể về cách Ariel đã xây dựng Z-Cot, Z-Palace, cho Z-Queen. Không có thông tin nào trong đó thực sự hữu ích cho họ lúc này. Ngoại trừ có thể là sự thật rằng Ariel dường như thích xây dựng. Tuy nhiên, Sunny liếc nhìn Nephis và cho cô xem con dao găm. Cung điện ngọc bích đó, chẳng phải nó giống như Ravenheart sao? Ravenheart, Great Citadel của Glen Song, được đặt giữa những đỉnh núi phủ tuyết và những núi lửa phun trào. Tuyết và tro luôn rơi ở đó. Và, hơn thế nữa, người ta phải băng qua một cây cầu đá khổng lồ để đến được đó. Mô tả về Jade Palace quá giống nhau. Nev nhìn vào Falling Ash. Rồi mắt cô lóe lên một chút. Đúng vậy, Sunny hơi kinh ngạc. cậu đã biết một thời gian trước rằng các citadel của các đại gia tộc được để lại bởi bảy demon, ác quỷ, và do đó rất quan trọng đối với các sovereign, bá chủ, cũng như Ivory Tower, nơi từng thuộc về Hope, và Hollow Mountain, nơi citadel của Nether vẫn chưa được khám phá. Đó là lý do tại sao Valor và Song đã cạnh tranh để chinh phục Tomb of Ariel. Nhưng nếu citadel được Ariel để lại thực sự là Ravenheart, vậy demon nào gắn liền với kim tự tháp đen? Ai có thể kết nối với Tomb of Ariel hơn người xây dựng nó? Cảm thấy bối rối, Sunny lắc đầu và cố gắng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Hiện tại, điều họ cần tìm hiểu nhất là về Great River, bởi vì đó là nơi họ đang bị mắc kẹt. Đặt lại Falling Ash, cậu nhặt lên Dark Saber trông giống như một chiếc búa thanh nhã với đầu làm từ đá đen hoàn hảo. Thực ra, viên đá đen đó trông rất quen thuộc. Sunny quan sát cấu trúc của chiếc búa đen, rồi nhìn vào các ký tự rune. Vài khoảnh khắc sau, mắt cậu mở to. Hết chương.